Nếu không hắn nếu như cũng là luyện đan sư chuyên nghiệp chỉ sợ cũng gặp mặt Mạc Ngôn những người đó như nhau, đối với Lăng Vân cung kính. Cùng lúc đó, Mục Cửu Trần đã là vô cùng hiếu kỳ, Lăng Vân luyện chế kết quả là đan dược gì? Hắn nghi ngờ không có kéo dài bao lâu, mở lò, một cổ vô cùng là đậm đà đan thơm thoáng chốc lan truyền đến toàn bộ đại điện. Mục Cửu Trần con ngươi co rúc lại, hắn giàu gì cũng là thiên sư, ngay tức thì liền đoán được đan này thơm tuyệt không phải thiên phẩm đan dược có thể có. Hư phẩm đan dược, Mục Cửu Trần trong lòng tung lên sóng gió kinh hoàng, Lăng Vân luyện chế, lại là hư phẩm đan dược, cái này thật không thể tưởng tượng nổi, Lăng Vân có thể luyện chế hư phẩm đan dược, cái này há chẳng phải là nói, Lăng Vân là một người luyện đan linh sư. Hư phẩm đan dược, A Lục cũng không nhịn được kinh hô thành tiếng nói. Quảng cáo, không sai, chuyện cho tới bây giờ, Lăng Vân vậy không giấu giếm. Tiểu niết bàn đan chính là hư phẩm đan dược. Vừa nói, hắn đi tới Hạ Hằng trước người. Hạ Hằng, đây là tiểu niết bàn đan, danh như ý nghĩa uống viên thuốc này, nếu như ngươi có thể chống nổi, liền có thể niết bàn sống lại. Nhưng giống nhau, Lăng Vân lời nói dừng lại. Lăng Vân, ngươi nói, đến hiện tại bước này, ta muốn tình huống lại gai gâu, vậy gai gâu không đi nơi nào? Hạ Hằng nói, uống viên thuốc này, sẽ vô cùng là thống khổ, giống như lửa cháy bừng bừng phân thân, sống không bằng chết, không nhịn được mà nói, ngươi biết ở cực hạn trong thống khổ chết đi. Lăng Vân nghiêm mặt nói, như ngươi lựa chọn cự tuyệt ta có thể để cho ngươi bình thản chết đi, nhưng ngươi như lựa chọn uống đan dược này, đến lúc đó thật giống như thân ở 18 tầng địa ngục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên ta phải nghiêm túc hỏi một lần, ngươi thật xác định muốn uống đan dược này. Hạ Hằng không do dự, ta xác định, được, Lăng Vân trực tiếp đem đan dược này, đánh nhập Hạ Hằng trong miệng. Thánh chủ đóng cửa đại điện cửa tốt nhất mở cấm chế, ngăn cách nơi này thanh âm. Sau đó Lăng Vân liền đối với Mục Cửu Trần nói, nghe nói như vậy, Mục Cửu Trần và A Lục tâm thần cũng rét một cái. Bọn họ nhìn ra được Hạ Hằng tuyệt đối coi như là ý chí vô cùng là kiên định người. Cái này phải đổi thành những người khác bị như bây giờ nghiêm trọng phỏng đoán đã sớm kêu cha gọi mẹ Hạ Hằng nhưng đến nay không nói tiếng nào. Lăng Vân rõ ràng cũng biết điểm này nhưng vẫn cho rằng Hạ Hằng rất khó kháng cự, thật không biết uống cái này tiểu niết bàn đan kết quả là thống khổ bực nào. Thấy hai người nghi ngờ, Lăng Vân nói thẳng, có người nói, đẻ là cấp 9 thống khổ, như vậy uống tiểu niết bàn đan gặp hành hạ chính là cấp 10. Mục Cửu Trần và A Lục sắc mặt đều là mãnh đổi. Đây là, một đạo nhẹ nhàng bóng người, từ đại điện phía sau bay ra. Thấy thân ảnh này, Lăng Vân vi lăng, Lạc sư tỷ, hắn không nghĩ tới, Lạc Thiên Thiên lại có thể cũng ở đây trong đại điện. Con vật tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ trái đất xuyên Việt thời đại này nhé bia. GT, cách chương.